ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, ngươi là lớn kiện hàng sao? 2. Cầu ủng hộ. Hệ thống, giúp ta đem cái này hai phần thần bí đại lễ mở ra. Tần Minh nói, đinh, ngay tại là túc chủ mở ra hộp quà. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, thần bí hộp quà mở ra thành công. Chúc mừng túc chủ, phân biệt thu hoạch được cấp B cấp C thưởng lớn các một phần. Thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận, đinh. Chúc mừng túc chủ, theo cấp C thưởng lớn bên trong thu hoạch được sụp đổ giá trị 20 vạn điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, theo cấp C thưởng lớn bên trong thu hoạch được mị lực giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, theo cấp B thưởng lớn bên trong thu hoạch được sụp đổ giá trị 100 vạn. Đinh, chúc mừng túc chủ, theo cấp B thưởng lớn bên trong thu hoạch được mị lực giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, lập tức tăng thêm 700 mị lực giá trị. Tần Minh trong nháy mắt cảm giác tự mình đẹp trai không chỉ một điểm, mặc dù có thể là ảo giác, đáng tiếc lần này lại không có xuất thần kỹ. Tần Minh khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn đoán thần kỹ chỉ có mở ra cấp A hoặc là cấp S trở lên gói quà mới có thể xuất hiện. Bất quá cái này hai cái gói quà thuộc về ngoài ý muốn chi tài. Hắn vừa rồi mới nhìn kia vẻ ngoài cũng đoán được là mặt hàng cấp thấp. Không có ôm hy vọng quá lớn. Chờ hắn đem nhiệm vụ thứ nhất làm xong, hắn tin tưởng nhất định có thể ra cấp S gói quà lớn. Tút tút tút tút. Lúc này, Tần Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn xem xét là cái số xa lạ đánh tới. Cái điểm này còn có người đánh quấy rối điện thoại. Tâm hắn thầm nghĩ, nhưng vẫn là nghe. Huy, xin hỏi là Tần tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một lạ lẫm thanh âm của nam nhân. Đúng vậy, ngươi là ai? Ta là đưa cho ngài đồ vật. Thỉnh xuống lầu đến ký nhận một cái. Tần Minh kinh ngạc, ký nhận? Muộn như vậy làm sao còn có người đưa chuyển phát nhanh? Mà lại hắn không nhớ rõ tự mình có mua qua internet qua thứ gì. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới có thể là Tần Tiểu Ly mua. Không biết rõ là cái thứ gì. Nếu là cái này đồ vật quá lớn, hắn một người sợ là rất khó mang lên tới. Thế là, Tần Minh sớm hỏi, ngươi là lớn kiện hàng sao? Người nam kia, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ khuất nghi sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ khuất sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ khuất nghi sụp đổ giá trị 500 điểm. Tần Minh một mặt mộng bức, hắn hỏi thăm vấn đề mà thôi, cũng không làm gì, cái này người làm sao lại bắt đầu hỏng mất. Cái này đồ vật lớn nhỏ kiện chẳng lẽ còn không cho hỏi sao? Gặp đối phương còn chưa mở miệng, Tần Minh chờ đến có chút nóng nảy, lại chủ động hỏi một tiếng, thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Kia là cái món nhỏ hàng, chuyển phát nhanh viên, ngoặc kép, hắn không biết rõ Tần Minh tại sao muốn mắng hắn tiện hóa. Hắn chỉ là cái đưa bao khỏa, hắn làm sai a? Hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ khuất nghi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ khuất sụp đổ giá trị 666 điểm. Đem cửa khóa kỹ, Tần Minh liền lên dưới thang máy lầu lấy chuyển phát nhanh. Hắn cuối cùng vẫn không có thể hỏi đi ra ngoài là cái thứ gì. Chuyển phát nhanh viên nói không phải lớn kiện hàng. Cũng không phải món nhỏ hàng. Kết quả đi vào dưới lầu Tần Minh mới biết rõ. Nguyên lai căn bản không phải cái gì chuyển phát nhanh. Mà là hắn hôm nay tại Vĩnh Thịnh trung tâm mua những cái kia quần áo hết thảy 53 bộ. Đặt ở một cái dương lớn bên trong. Cái này không phải liền là điển hình lớn kiện hàng sao? Có cái gì không thể nói? Hắn phi thường buồn bực. đưa bao khỏa chính là chủ cửa hàng tìm đến một vị tuổi trẻ tiểu ca. Hơn nửa đêm một người đánh lấy cái dương, cương quyết chạy hơn phân nửa thiên hải đưa đến hắn cửa nhà. Đối với tiểu ca loại này cần cù tinh thần, Tần Minh biểu thị bội phục, nhưng tiểu ca giống như đối với hắn cố ý, một mặt cổ quái nhìn chằm chằm hắn, còn một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Tần Minh thấy tình thế không ổn, ký tên ôm lấy cái dương trực tiếp đi. Hiện tại người làm sao dạng này, đưa thứ gì ý kiến như thế lớn. Trước khi đi, Tần Minh vừa đi vừa chửi bậy. Kia tiểu ca, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ khuất nghi sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, trở lại trên lầu, Tần Minh đem đựng quần áo cái dương cùng hôm nay mua đồ vật đặt chung một chỗ. Nhà bọn hắn gian phòng liền có 4 cái, hắn cùng Tần Tiểu Ly riêng phần mình tuyển một cái, còn thừa lại 2 cái tạm thời không người ở. Cho nên hắn đem trong đó một cái dùng để thả tạp vật, cất kỹ cái dương về sau. Tần Minh bỗng nhiên có chút mắc tiểu, hắn hướng đi nhà vệ sinh. Lúc này hắn không có chú ý tới Tần Tiểu Ly cửa gian phòng nhưng thật ra là mở. Hắn chân trước vừa đi vào nhà vệ sinh, Tần Tiểu Ly chân sau ngay tại ban công cất kỹ quần áo, chậm ung dung đi trở về phòng khách, mang trên mặt dã rời, mí mắt đều có chút không nhấc lên nổi. Cân nhắc về đến trong nhà không ai, mà lại Tần Tiểu Ly đã ngủ, Tần Minh cũng không có gì bận tâm, đèn không có mở, đi thẳng tới bồn cầu một bên, liền cửa nhà cầu cũng không có đóng. Kết quả bởi vì bức tranh bớt việc, bức tranh xảy ra chuyện tới, hắn đứng tại bồn cầu bên cạnh có một hồi, vừa mới có thể cảm giác được một điểm mắc tiểu. Cộc, một thanh âm vang lên, nhà vệ sinh đèn bị mở ra, Tần Minh đầu trống rỗng. Lúc này, ngoài cửa một thân ảnh xuất hiện, Tần Minh phản ứng có bao nhanh, tại đối phương xuất hiện một nháy mắt, đã kéo lên quần trốn đến một bên bồn rửa tay phía dưới. Nhìn trước mắt tình huống, một mặt mộng bức, hắn liền thấy Tần Tiểu Ly chậm ung dung đi vào, sau đó quay người, đóng cửa, tạc xoạt, khóa cửa. Tần Minh, ngoặc kép, xong đời, muốn hay không nói với nàng một tiếng. Tần Minh nghĩ thầm, nhưng loại này thời điểm, hắn bỗng nhiên theo bồn rửa tay phía dưới chui ra ngoài. Không nói Tần Tiểu Ly có thể hay không giật mình, chỉ là chàng diện kia liền đủ lúng túng. Do dự một cái, Tần Minh hít khẩu khí. Được rồi, xem Tần Tiểu Ly cũng không có phát hiện tự mình, vẫn là ủy khuất điểm tránh một chút a. Dù sao nha đầu này đi nhà cầu xong liền đi. Nghĩ đến cái này, Tần Minh có chút hối hận. Sớm biết như thế, vừa rồi liền không màng bớt việc, trực tiếp đóng cửa lại. Ai có thể nghĩ tới, nhà đầu này hơn nửa đêm có thể ngủ đến một nửa. Đứng lên liền hướng trong nhà vệ sinh khoan. May mắn là, Tần Minh nhà vệ sinh rất lớn, phân hai khối khu vực. Phía trước một nửa là bồn rửa mặt cùng bồn cầu, đằng sau một nửa là nhà tắm tắm rửa địa phương. Cũng bởi vì địa phương lớn, hắn lần đi địa phương không gian đủ, cho nên không có khó chịu như vậy. Chờ đợi một lát sau, cũng không có xuất hiện Tần Tiểu Ly đi nhà cầu xong rời đi tràng cảnh. Đối phương thậm chí liền nhà vệ sinh cũng không có bên trên. Tần Minh nghi hoặc ngẩng đầu một cái, liền gặp được Tần Tiểu Ly cất kỹ trên tay quần áo. Sau đó đưa tay liền bắt đầu cởi quần áo. Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này nguyên lai không phải đến đi nhà xí, nàng là đến tắm rửa. Mấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.